Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 739, Long trời lở đất. Không sai biệt lắm, hết thảy cầm xuống 5 cái gia tộc tử đệ, giống như 5 cái gia tộc cường giả đều không thể đánh xuống lãnh đế thành mặt phía bắc cổ thần cấm. Địa cửa vào, lấy thêm xuống càng nhiều gia tộc tử đệ đã không có ý nghĩa. 3. Tiếng Trung võng www.v81zw com Lục Ly thông qua hồn dẫn liên hệ để Quân Mộng Trần trở về. Đoán chừng Quân Mộng Trần ở trên đường, Lục Ly để hắn trong nửa tháng nhất định phải trở về, đem bên ngoài 4 người lần nữa thu phục. Lục Ly linh hồn bên trong cảm giác suy yếu càng tăng lên. Hắn biết dùng linh hồn của hắn cường độ, giờ phút này đã là cực hạn, giống như tiếp tục thu phục hồn nô, nói không chừng sẽ bị phản phệ. Hắn để người bị thương chữa thương, chính mình thì lấy ra theo Hạo Xuyên công tử kia lấy được đỉnh cấp linh hồn bổ dưỡng linh dược. Hắn cần lớn mạnh linh hồn, nếu không sẽ như bệnh nặng người suy yếu, linh hồn không chịu nổi gánh nặng. Một ngày rưỡi về sau, Quân Mộng Trần trở về, hắn vận khí không tốt, không có tao ngộ bất luận cái gì công tử tiểu thư. Cũng may Lục Ly đã không cần, linh hồn của hắn đã đến cực hạn, không thể tiếp tục thu hồn nô. Lần nữa qua một ngày sau, Lục Ly mở mắt, luyện hóa 10 cái đỉnh cấp đan dược. Linh hồn hắn bên trong cảm giác suy yếu không có mạnh như vậy. Hắn đem tất cả mọi người triệu tập tại trước mặt, sau đó chỉ vào Quân Mộng Trần nói: "Ngươi, thông qua ảnh ấn thạch liên hệ nhà ngươi người, truyền đạt ta ý tứ toàn bộ các ngươi bị ta cầm xuống, để Quân gia, Hạo gia, Ngô gia cùng Huyền Minh giới, Lý gia, Nhậm gia, 5 cái gia tộc cường giả liên hợp đi tiến đánh lãnh đế thành mặt phía bắc cổ thần cấm địa cửa vào. Đem cửa vào lãnh gia cường giả toàn bộ đánh giết. Nửa tháng sau ta hội sẽ truyền tống đi kia. Nếu như ta chết rồi, các ngươi cũng đều chết rồi. Chỉ cần ta có thể sống sót, đều sẽ trả lại các ngươi tự do." Quân Mộng Trần nhẹ gật đầu, lấy ra ảnh ấn thạch, trong tay huyền lực quán chú, ảnh ấn thạch quang mang lấp lánh. Lục Ly quát khẽ: "Toàn bộ quỳ xuống." Lục Ly mệnh lệnh không ai dám chất vấn. Hơn 20 người chỉnh tề quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy biệt khuất cùng xấu hổ. Lục Ly ngạo nghễ đứng tại chỗ. Hắn chính là muốn để các gia tộc nhận rõ ràng hiện thực hắn có thể trưởng khống đám người này sinh tử, muốn đám người này mạng sống, nhất định phải dựa theo chỉ thị của hắn đi làm. Ảnh ấn thạch càng ngày càng sáng, sau một lát giữa không trung thiên địa huyền lực ngưng tụ, một hình ảnh xuất hiện, hình tượng bên trong là một hoa viên, một cái hoa bào lão giả đứng ở trong đình. "Mộng Trần, thế nào?" Lão giả hơi nghi hoặc một chút, thanh âm từ bên trong truyền đến. Rất nhanh trong mắt của hắn trở nên âm hàn. Hắn thông qua ảnh ấn thạch nhìn thấy Quân Mộng Trần bọn người quỳ trên mặt đất. Bên cạnh còn có rất nhiều công tử tiểu thư, mà một cái quân hầu cảnh thiếu niên thì ngạo nghễ đứng ở phía trước. Hoa bào lão giả là Quân Mộng Trần gia gia, thế hệ nệ ở Quân gia tộc trưởng. Nhân vật như vậy cỡ nào lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra không được bình thường. Hắn như ưng mục quang nhìn về phía Lục Ly, không nói gì thêm. "Gia gia." Quân Mộng Trần đắng chát mà cười cười, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hắn nhanh nói ra: "Chúng ta đều bị người cầm xuống, trở thành hắn hồn nô, quỳ người đều là như thế. Hắn cần ngươi liên hợp mấy đại gia tộc đi tiến đánh lãnh đế thành mặt phía bắc cổ thần cấm địa cửa vào. Nửa tháng sau hắn hội sẽ truyền tống đi kia. Lãnh gia người muốn giết hắn, hắn muốn mạng sống." Quân Mộng Trần nói đơn giản vài câu. Hắn biết dùng gia gia hắn trí tuệ, mấy câu liền có thể biết rõ ràng tình thế. Chuyện còn lại gia gia hắn chính mình hội sẽ quyết định. "Ngươi là ai?" Hoa Bảo lão giả không có xem Quân Mộng Trần. Mục quang khóa chặt Lục Ly, mở miệng hỏi ý kiến hỏi. Lục Ly bật cười lớn, chắp tay nói, tại hạ Lục Ly, một tái vô danh tiểu tử, quân tộc trưởng, tại hạ vô ý khiêu khích quân gia uy nghiêm, chỉ là lãnh gia muốn giết ta, ta sống không nổi nữa, chỉ có thể thỉnh cầu quân gia Hạo gia Ngô gia Lý gia Nhậm gia chư vị tiền bối hỗ trợ. Chỉ cần ta có thể sống sót, ta cam đoan sẽ không làm loạn. Lục Ly nói chuyện rất khách khí. Hắn không phải muốn cùng mấy đại giới diện cường giả là địch, chỉ là muốn sống sót thôi. Sở dĩ đi chọc giận những này gia tộc đại lão, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bản tọa biết, không nên thương tổn nhà ta người, nếu không ngươi hiểu. Hoa Bào lão giả trầm mặc một lát, nói một câu nói, vung tay lên giữa không trung hình tượng biến mất. Quân Mộng Trần trong tay ảnh ấn thạch đồng thời bạo liệt. Không tệ, Lục Ly có chút hạm, mục quang nhìn về phía Hạo Xuyên công tử, cười nói ra, Hạo Xuyên, đến phiên ngươi, liên hệ nhà ngươi người đi. Hạo Xuyên công tử bi phẫn lấy ra ảnh ấn thạch quán chú huyền lực. Một lát sau giữa không trung xuất hiện một bức tranh, bên trong thế mà xuất hiện một người mặc phượng bào xinh đẹp phu nhân nàng ngồi ở trong đại điện. Mục quang phá lệ sắc bén. Tựa như hai thanh như đao tử ở trong sân liếc nhìn một chút. Sau đó mục quang khóa chặt Lục Ly. Xinh đẹp phu nhân không có xem Hạo Xuyên một chút. Hạo Xuyên nhưng lại không thể không nói chuyện. Hắn xấu hổ nhìn qua mỹ phụ nói. Mẫu hậu, Hạo Xuyên vô năng, bị người cầm xuống. Lục Ly nói chỉ cần chúng ta ngũ đại gia tộc liên hợp đánh xuống lãnh đế thành mẫu hậu. Quân gia lão gia tử đã đồng ý mẫu hậu. Cứu ta a! Hạo Xuyên đem sự tình giảng thuật một lần. Lục Ly gặp xinh đẹp phu nhân không lên tiếng ý tứ, chỉ có thể cười khổ chắp tay nói. Hạo gia phu nhân, tại hạ Lục Ly, vô ý mạo phạm, ngậm miệng. Lục Ly còn chưa nói xong, xinh đẹp phu nhân cưỡng ép ngắt lời hắn. Quát lạnh nói. Người có gan đem Hạo Xuyên bọn hắn giết chết, cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, bản phu nhân định đưa ngươi cửu tộc tru sát. Sau khi nói xong, giữa không trung hình tượng thế mà trực tiếp phá toái. Lục Ly thân thể còn có chút cong xuống, nhìn thấy giữa không trung chân dung phá toái, hắn lập tức nổi giận, mục quang khóa chặt Hạo Xuyên bên người một cái Hạo gia công tử. Hắn huyết chảo thoáng hiện, đối người này đầu trực tiếp chộp tới. Ông, người này bán thần khí chiến giáp tự động hiển hiện. Lục Ly quát lạnh nói, thu hồi bán thần khí. Người kia trong mắt đều là hoảng sợ. Nhưng Lục Ly có thể thông qua hồn dẫn trực tiếp khống chế linh hồn của hắn. Hắn bán thần khí ẩn vào trong thân thể. Lục Ly huyết chảo đối đầu của hắn chộp tới. Người này đầu bạo liệt, Hạo Xuyên bọn người sợ đến trắng bệch cả mặt. Hạo Xuyên vội vàng hướng Lục Ly chắp tay nói, Lục Ly, khác, đừng, xúc động, ta mẫu hậu khẳng định hội, sẽ, cứu chúng ta, nàng chỉ là mặt ngoài cường thế hơn, nàng sẽ không mặc kệ chúng ta, hy vọng như thế. Lục Ly đem Hạo gia công tử thoát ly bán thần khí chiến giáp cùng không gian giới cầm xuống. Công tử này tại gia tộc khẳng định lưu lại bản mệnh ngọc phù. Hắn giết một người chính là vì cảnh cáo Hạo gia xinh đẹp phu nhân hắn Lục Ly không phải dọa các nàng, mà là thật dám giết người. Hắn mục quang nhìn về phía ma hoàng giới Ngô gia thiếu tộc trưởng. Lạnh giọng nói ra, đến phiên ngươi. Lục Ly máu trên tay chảo còn tại nhỏ máu, ma hoàng giới Ngô gia thiếu tộc trưởng Ngô Tà, trên mặt lại lộ ra nụ cười nói, Lục đại nhân, khác, đừng, xúc động, nhà ta người khẳng định không để tâm đi cướp sạch lãnh hoàng triều. Người yên tâm đi, Ngô Tà ảnh ấn thạch lấy ra, một lát sau giữa không trung xuất hiện một hình ảnh, kia là một cái huyết trì. Một cái trung niên nam tử xếp bằng ở bên trong huyết trì. Tựa hồ đang tu luyện một loại nào đó thần công, phụ thân. Ngô Tà trên mặt không chỉ có không có biệt khuất bi phẫn chi sắc, còn hưng phấn nói, hài nhi bị người cầm xuống, người nhanh liên hợp ma hoàng giới mấy đại gia tộc, cùng đi tiến đánh lãnh hoàng triều. Lần này còn có rất nhiều gia tộc xuất thủ đâu. Quân gia, Hạo gia, Nhậm gia, Lý gia, chỉ cần đánh xuống lãnh hoàng triều, ta liền có thể sống mệnh. Lục Ly nhìn thấy Ngô Tà trong mắt cuồng nhiệt, ám đạo ma hoàng giới quả nhiên là một đám người điên. Phía trước Quỳ Lãnh Vô Hình sắc mặt lại biến đổi, giống như ma hoàng giới tứ đại gia tộc đồng thời xuất động. Lãnh hoàng triều trong nháy mắt sẽ bị hủy diệt a, người điên, người điên. Lãnh Vô Hình có chút hối hận, nàng tựu không phải đem Lục Ly theo hỏa ngục bên trong dẫn tới, hẳn là tại chỗ giết chết hắn. Nàng vạn vạn nghĩ không ra, Lục Ly một cái nho nhỏ quân hầu cảnh, thế mà có thể đem mấy đại giới diện đều quấy đến long trời lở đất thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.